Chương 185, quyết định. À, lo lắng khế chủ Hô Duyên Xương cũng không ngờ tới đột nhiên này chuyển biến, kinh hãi, nhưng không hổ là ngũ hổ, phản ứng cực nhanh, Phong Nguyệt Vô Song run lên, rút ra ở Bạch Huyền Lân Hổ, bên thai cũng là chuyển tới lạnh lùng gió lạnh. Phong được Bạch Huyền Lân Hổ cũng là bỏ sót võ tòng. Ở thất giai linh thú cùng võ tòng tiền hậu giáp kích dưới, được cái này mất cái khác Hô Duyên Xương cũng là luống cuống tay chân. Tay nàng khỉu tay lui về phía sau một kích, võ tư ưu lại là một cái đại suất dự liệu lắc thân, nhảy qua Hô Duyên Xương, áo choàng vừa rơi xuống, đẹp lạnh lùng xinh đẹp liền đã đến Tạ Ơn Trường An trước mặt. Kiếm phong để ở Tạ Ơn Trường An cổ họng, Hô Duyên Xương thở hổn hển, nổi giận đùng đùng. Hai anh, võ tư ưu tự nhiên chẳng đáng giết Tạ Ơn Trường An, miễn cho làm bẩn nghìn năm qua hành giả tên, chẳng qua này thay mặt võ tổng cũng là khai sáng, không câu nệ tiểu tiết hạng người. Lúc cần thiết, cái gọi là chẳng đáng giết chết cũng không gì hơn cái này. Hai cái tuyên trạch, chết ở chỗ này hoặc là lập tức ly khai võ tư ưu diện vô biểu tình, biết Hô Duyên Xương trong chốc lát nửa khắc rất khó giải quyết, thẳng thắn trực tiếp làm đối phó khế chủ được rồi, ngược lại nếu dám ký khế chủ, cũng có thể làm xong giá cao chuẩn bị. Tạ Ơn Trường An ngơ ngác nhìn Hô Duyên Xương, tất cả đều là người sau làm chủ. Thiên Uy Tinh ngửa mặt lên trời cười ha ha. Phản hỏi xin hỏi muội muội tên thật. Tư U võ tư U nhàn nhạt phun ra hai chữ. Tại hạ tên một chữ một cái xương chữ, thực sự là tốt lắm. Tư U muội muội quả nhiên không hổ là thiên thương tinh hành giả, thật là khiến người nhìn với cặp mắt khác xưa. Võ tư U ánh mắt giếng nước yên tĩnh. Tư U muội muội, lần này xem như là Hô Duyên Xương thất bại, tiếp theo tại hạ nhất định sẽ hội gấp bội phụng trả lại cho ngươi. Hô Duyên Xương vô cùng thẳng thừng nói. Võ tư ưu diện vô biểu tình, loại này uy hiếp đối với võ tư ưu mà nói không có chút ý nghĩa nào. Chân chính đấu tinh vốn là thiên thương tinh hành giả duy nhất truy cầu. Hô Duyên Xương thật sâu nhìn võ tư ưu liếc mắt, thân hình nhất huyễn, tiến nhập tinh thai. Tạ Ơn Trường An liếc mắt lánh diễm vô song tư ưu, không khỏi nghĩ người nào có thể được một nữ nhân như thế, thầm mắng mình một câu miên man suy nghĩ, Tạ Ơn Trường An không làm sao được dùng ngọc bội, thân ảnh biến thành khói, liền biến mất ở tại nơi đây. Võ tư ưu trưởng ra một hơi, cả người tê liệt trên mặt đất, liên tục ba lần đại chiến, cho dù là danh truyền thiên hạ thiên thương tinh hành giả võ tổng cũng vô cùng ăn không tiêu. Vừa rồi muốn không nhân cơ hội bức bách thiên uy tinh ly khai, sợ rằng võ tư ưu sẽ sao băng ở chỗ này. Lăng Vân Tử cấm cung chung. Triệu thần cùng cung thải vi, triệu hàm yên còn có chư vị tinh thiếu nữ ngồi ở một tấm tơ vàng cây lim chế tạo hoa lệ bàn dài bên. Bạch Khởi không có sử xuất cường đại gì tuyệt kỹ. Liền dễ như trở bàn tay liền thu phục thông thiên kiến một triệu thần nhãn thần có chút không dám tin tưởng. Không sai, chỉ là nhẹ nhàng bắn chỉ một cái. Thì ái cũng mất đi những ngày qua hoạt bát. Xem ra chúng ta bây giờ coi như là tập hợp toàn bộ lực lượng cũng tuyệt đối đánh không lại các nàng bất kỳ một cái nào trong đó. Chỉ có nghĩ biện pháp lần thứ hai tăng cường thực lực mới được. Nô Tâm Giải nhìn về phía mọi người, nói ra, còn có vài ngày phục ma điện liền mở ra. Chúng ta chỉ có đi vào chóc nã cường lực tinh lân thú tới tăng cường mấy phe thực lực. Mọi người thấy thế nào? Triệu thần quét nhìn chúng nữ, trong mắt chứa hỏi. Đồng ý. Lô Tiêu dẫn đầu gật đầu. Mặt tướng cũng đồng ý. Tâm Giải cách nhìn. Quan Anh nói. Còn lại chúng nữ cũng gật đầu. Tốt lắm, liền triệu tập mọi người trở về, đi trước phục ma điện. Chu Tước Giới sự tình liền do bản vương Hắc Bảo phân thân đi xem, nếu có thể kiếm điểm chỗ tốt liền kiếm điểm chỗ tốt. Thực sự không thể liền lui lại. Triệu thần đã quyết định. Chu Tước Giới ngũ độc sơn. Triệu thần sau khi tỉnh dậy, hoàn toàn khôi phục hắc bảo triệu thần tiến nhập thằn lằn nhai một cái đường hẹp quanh co. Con đường này tương đương bí mật chỉ có yêu vương lệnh bài có thể đi qua. Hắc bảo triệu thần trước kia lấy được một khối yêu vương lệnh bài, đang dễ dàng phái tới công dụng. Hắc bảo triệu thần dọc theo một cái xoay quanh mà thang bậc thang đá xanh, từng bước một thường đi chỗ cao lấy. Khắp khuôn mặt là vô cùng kinh ngạc màu sắc. Bởi tinh không tu sĩ đại chiến, toàn bộ Ngọc Phản cũng đã là người đi nhà trống đều bị hấp dẫn. Hắc bào triệu thần biến thành một cái yêu vương, lông tóc không trở ngại tiến nhập trong cung điện. Tiến nhập Ngọc Phản cung hành lang gấp khúc không lâu sau, trước mặt hắn liền xuất hiện từng cái liên miên bất tuyệt tảng đá thang lầu, đi có chừng chừng ăn xong một bữa cơm phía sau, vẫn không có đến cuối tích tựa nở dê. Ngọc này phàn cung lại tu kiến ở cao như vậy địa phương ôm nghi ngờ trong lòng, hắc bào triệu thần dọc theo bậc thang không chút hoang mang một chút leo lên. Đi lên nữa đi hẹn hơn trăm trượng phía sau, bậc đá xanh thê thất chuyển tám toàn phía sau hắc bảo triệu thần rốt cục thấy được cái này khắp nơi trường thanh thềm đá bậc thang thê sau nhất cánh cửa, nhất thời tinh thần phấn khởi bước nhanh hơn, đang ở chuyển qua một cái góc phía sau, một người bình thường hình vuông cửa ra đang ở trước mắt. Theo cửa ra hướng ra phía ngoài mơ hồ nhìn lại, phòng ngoài tình cảnh làm cho hắc bảo triệu thần thần sắc khẽ động. Ngọc Phàn cung xây dựng đường hoàng lộng lẫy, bốn vách tường quang diễm, tiến vào đại điện cũng là thái độ khác thường. Ám hoàng sắc bầu trời, bùi mông mông vũ khí tuy là còn có thể nhìn ra cung điện đường hoàng, cũng là mơ hồ rắc lên một cái trùng âm hối không rõ nhan sắc, xuyên thấu qua cái kia đen tối tia sáng. Hắc bào triệu thần chứng kiến này điện trang sức nhưng thật ra dị thường quái dị, tường hội họa vô số loại chi chu đồ án cái kia từng luồng sợi tơ chạm rông du tẩu ở trên tường, từ chân nhà mãi cho đến sàn nhà. Nhất là chi chu trên đồ án con người, xanh u minh, đỏ xuyên thấu qua huyết. Từ am hiểu sâu, đen như vực sâu, chợt nhìn đi tràn đầy hàn ý nơi này là ngũ độc một trong chi chu sao hắc bảo triệu thần nhãn thần lóe lên. Vạn năm cổ ma dường như ở Ngọc Phàn cung dưới nền đất. Hắc bảo triệu thần cố gắng nhớ lại, từ bản tôn nơi đó có được mơ hồ ký ức. Hắc bảo triệu thần tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cổ điện ở Ngọc Phàn cung ngũ điện bên trong, lúc này đường chỉ có xà hạt nương tử nhất người biết, từng cái đi tìm hiển nhiên là không còn kịp rồi. Dựa theo một người an toàn nhất tâm lý hành vi, tất cả mọi người thích đem nguy hiểm không biết nắm ở trong tay mình mới có thể yên tâm. Hắc bào triệu thần đại thể suy đoán xà hạt nương tử như thế người cẩn thận không có khả năng đem vạn năm cổ sắp đặt tại đây hắn yêu vương tu luyện tầm điện. Bởi vậy, Ngọc Phàn cung tuy là rất đại, nhưng cũng chỉ có một khả năng. Xà hạt nương tử tẩm cung đôi tình các bắt vài tên thị nữ rất dễ dàng hỏi xà hạt nương tử tẩm điện vị trí. Rất nhanh hắn đứng ở một tòa dài chừng mười mấy trượng, dường như vô căn cứ di chuyển ở giữa trời cao bạch ngọc cầu dài bên trên, cầu này tinh xảo dị thường, điêu long vẽ phượng, thông hướng một tòa lục giác lầu các. Thử lâu các chiều cao hơn 30 trượng, tầng tầng chồng chất, toàn thân sử dụng mỹ ngọc gọt giũa mà thành, chiếu lấp lánh, như lộng lẫy cao lớn tiên cung mở dạng, mà ở lầu các lối vào phía trên, treo một khối màu vàng hơn một trượng đại bài biển. Phía trên viết ba cái không nhỏ cổ văn đôi tinh các đây chính là xà hạt nương tử ký song bảo thai tinh lấy tên địa các.